A Cổ Thái làm cái mặt quỷ, đồ đệ ta nói cho ta biết. Tô Mạt bĩu môi, hắn cũng dám hối lộ tỷ tỷ, thật sự là buồn cười a. A Cổ Thái cầm chiếc bình nhỏ kia, khẳng định còn có cái khác, mau đưa cho ta xem. Tô Mạt hết cằm, quay đầu nói. A Cổ Thái thấy bộ dáng cười xấu xa của nàng, cũng cười xấu xa. Không cho xem đúng không? Ta có thứ tốt cũng không cho ngươi xem đâu. Ngón tay hắn bắn ra một cái, nhất thời trong không khí có một mùi hương thanh nhã ấm áp, làm cho người ta nhất thời cảm thấy tinh thần sung sướng. Kim Kết hì hì cười, kéo kéo ống tay áo của A Cổ Thái. A Cổ Thái, ngươi nhanh chút đem cái kia lấy ra đi. Tô Mạt trừng mắt nhìn nàng ta, cố ý nói. Giỏi cho ngươi Kim Kết, dám cùng người khác giấu giếm ta làm ra cái chuyện này. Gạt ta cái gì, mau khai ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 608, thầy thẩm mỹ bí mật 02. Kim Kết nhìn thấy làn da tiểu lúa mạch nhà mình, phía dưới cổ lại là trắng nộn non mịn, một đường ranh giới phân biệt rõ ràng a. Nếu trở về kinh, còn không làm cho người ta chê cười chết sao? Tĩnh thiếu gia là không thèm để ý, nhưng đám người trong nhà đó còn chưa biết sẽ uốn ba tấc lưỡi cười chọc đâu. Cho nên, thời điểm Tô Mạt rời đi, nàng liền cùng đại tiểu thư và A Cổ Thái thương lượng, muốn điều phối ra loại có thể làm cho người ta mùa hè sau khi bị phơi đen rất nhanh có thể trắng trở lại. A Cổ Thái trong khoảng thời gian này liền nghiên cứu ra thứ này, còn tìm vài nha đầu chuyên môn mỗi ngày phơi nắng, sau đó buổi tối về bôi lên loại kem dưỡng trắng do hắn phát minh ra. Kết quả các nàng chẳng những không bị phơi đen, ngược lại da thịt càng thêm non mịn, trong trắng lộ hồng. Lúc này Tô Mạt kêu lên, ta không cần ăn cơm, A Cổ Thái ngươi cũng không có cơm ăn, trước tiên mau nghĩ ra biện pháp khiến ta trắng trở lại. Ta nói cho ngươi biết, nước trái mướp, nước dưa chuột, nước quả lựu, trứng gà, bột chân trâu, thiệt nhiều thứ, đều có thể dùng để bôi chết lên mặt. Chúng ta hiện tại phải đi nghiên cứu, làm mấy loại đến đây. Dù sao thuần thiên nhiên không ô nhiễm, cho dù mỗi ngày đều làm cũng không sao hết. Thấy bộ dáng nàng vội vàng như vậy, A Cổ Thái ha ha cười rộ lên. Tiểu nha đầu quả nhiên đã trưởng thành, trước kia cũng không để ý đến bộ dạng chính mình xấu đẹp. Hiện tại chẳng qua có hơi chút đen đi, liền để ý như vậy. Hắn hắc hắc nói, ngươi là sở tĩnh thiểu không cần ngươi đúng không? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Mạt nhăn lại, vươn tay nhéo hai má hắn một phen, đừng nhiều lời, nhanh chóng hành động đi, nếu không thì không đủ thời gian. A Cổ Thái vươn tay, lấy ra đây. Tô Mạt ra vẻ không biết, cái gì nha? A Cổ Thái nhăn mũi, trên mặt là biểu tình đáng yêu của tên nhóc già đầu, cặp mắt thâm sâu lấp lánh lên ánh sáng màu xanh biển trời xa thẳm. Chìa khóa A, hai ta đổi. Tô Mạt hừ một tiếng, lôi từ trong tay áo ra, A Cổ Thái cũng đem đồ vật giao cho nàng. Hắn ra lệnh một tiếng, có người nâng một cái thùng lớn tiến vào, giống Tô Mạt chuẩn bị lớn bằng nhau. Tô Mạt mắt choáng váng, bên trong này sẽ không phải đều là sản phẩm làm đẹp chứ? Hắn làm sao mà biết được? Kim Kết vỗ tay nhảy dựng lên, lôi kéo Thủy Muội nói. Cái này hai người các ngươi mỗi ngày đều dùng cũng đủ a. Tô Mạt một tay kéo nàng ta lại, đại quyết tử, ngươi thật tốt, cảm ơn ngươi nghĩ đến ta chứ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 609, thầy thẩm mỹ bí mật 03. Kim Kết đắc ý nói, đó là việc hầu hạ tiểu thư là bổn phận của ta, nếu không chẳng phải là tắc chức sao? A Cổ Thái xông lên phía trước khóa xem chế phẩm thủy tinh mà Tô Mạt cho hắn, dùng để đựng các loại hương liệu nước hoa hương lộ do hắn điều chế ra. Điều đó đương nhiên tốt hơn nhiều so với cái khác. Ba vị cô nương liền mở thùng ra xem sản phẩm làm đẹp. Thùng vừa mở ra, bên trong tràn đầy, có loại hộp to bằng bàn tay làm bằng bạch sứ, thanh sứ, sứ thanh hoa. Còn có tiểu bình thủy tinh, có hộp bằng thanh đồng. Có loại bình khảm vàng khảm bạc, có mã não, phỉ thúy, hoàng ngọc v.v. Thật sự là đủ loại kiểu dáng. Tô Nhân Vũ cùng Hoàng Phụ Cẩn vốn ở trong phòng nói chuyện, cũng đi ra.

trước mắt sẽ vào tới cửa. Đại tiểu thư lập tức cười rộ lên, lôi kéo tay Hỷ Thước nói: "Ngũ nương, muội muội trở về liền tốt hơn nhiều." Hỷ Thước gật gật đầu, bởi vì Tô Mạt, đại tiểu thư cùng nàng cũng thân cận hơn rất nhiều. Có đôi khi đại tiểu thư muốn tìm người ta nói chuyện, ngược lại sẽ tìm đến nàng. Điều này làm cho Hỷ Thước rất là vui mừng. Rất nhanh vài mụ mụ khê chiếc kiệu nhỏ tiến vào, đi theo bên cạnh Kim Kết là một nha đầu mi thanh mục tú. Tô Việt ở phía sau chỉ huy khuân vác hòm dương do Tô Mạt đem về, kêu người ta cẩn thận, đừng để làm hỏng. Vào nhị môn, Tô Mạt hạ cổ kiệu, nhảy qua ôm lấy đại tiểu thư: "Tỷ tỷ, ta rất nhớ tỷ a." Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 613, hiệu quả khiến người ta kinh diễm. 04 vào trong cổng, Tô Mạt hạ cổ kiệu, khiêu đi lại ôm lấy đại tiểu thư: "Tỷ tỷ, ta rất nhớ ngươi a." Đại tiểu thư hơi hơi trầm mặt xuống, sảng giọng: "Ngươi tên nha đầu, có chỗ nào nào nhớ ta, lâu như vậy mới trở về?" Tô Mạt cười hắc hắc, ghé tới lỗ tai nàng khẽ nói: "Tỷ không biết, nếu về sớm trước 2 tháng, ta sẽ co dám gặp người khác." Đại tiểu thư lật khuôn mặt nàng, trái nhìn phải nhìn, cũng hơn nửa năm không gặp, Tô Mạt cao lớn hơn không ít, khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay cũng càng thêm kiều diễm động lòng người, trắng nõn nà, giống như là hương tuyết phấn. Quả thực là ánh sáng rực rỡ bắn ra bốn phía, so trước kia xinh đẹp hơn nhiều rồi. Đại tiểu thư vui mừng nói. Tô Mạt kéo tay đại tỷ tỷ, chào hỏi cùng Hỷ Thước, sau đó hướng phòng lão phu nhân đi tới. Hỷ Thước hỏi: "Lão gia đâu?" Tô Việt tiến vào, nói: "Lão gia cùng quận vương tiến cung, bệ hạ tuyên triệu." Hỷ Thước lên tiếng, phái người đi bẩm với lão phu nhân cùng phu nhân. Tô Mạt cùng đại tiểu thư đứng khoanh tay hành lang, không ngừng nói chuyện thân mật, thanh âm ngọt giòn dễ nghe, một đường đi tới thượng phòng. Ở hậu viện, Hỷ Thước thấy bóng dáng các nàng xinh đẹp, vui mừng cười: "Nơi lão phu nhân không được gọi đến, nàng ta là không tư cách đi tới." Liền kêu gọi nha đầu mụ mụ của mình quay trở về trong viện làm công việc thêu thùa may vá. Nàng làm cho Tô Mạt cùng đại tiểu thư mỗi người một chiếc áo khoác, còn thiếu mỗi bước cuối cùng thêu hoa trên cổ áo thôi. Tô Mạt cùng đại tiểu thư tiến vào trong viện của lão phu nhân, dập đầu trước. Lão phu nhân vui mừng nói: "Nha đầu mau tới đây, để lão tổ mẫu nhìn ngươi kỹ chút." Tô Mạt cười tiến lên, mọi người vừa thấy, có người ghen tị có người tán thưởng, mới nửa năm không thấy, thoạt nhìn Tô Mạt lớn hơn rất nhiều, thân hình càng thêm phát triển, vẻ hào quang xinh đẹp như toát ra từ trong cốt cách. Đợi một thời gian, chờ nàng lớn lên, không biết sẽ đẹp tuyệt diệu khuynh quốc khuynh thành thế nào đây. Lão phu nhân ôm nàng vào trong ngực: "Nha đầu bảo bối của ta, ngươi đã trở lại, thân thể đều khỏe hẳn chưa?" Tô Mạt đứng dậy, xoay một vòng: "Khỏe, hoàn toàn khỏe lại rồi." Vương phu nhân hừ một tiếng: "Ngươi từ đại môn đi vào." Ngày thường đại môn của Tô gia là không mở, mọi người trong nhà ra vào cũng đi cửa hông. Hôm nay quận vương tới đây mới mở đại môn, nhưng quận vương cùng lão gia tiến cung, vậy đại môn sẽ không nên để nha đầu như ngươi đi vào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 614, hiệu quả khiến người ta kinh diễm. 04 Tô Mạt nâng váy, nghiêng đầu nhìn vương phu nhân, cười nói: "Ta mong muốn nhanh chút được nhìn thấy lão tổ mẫu, cho nên liền đi tắt rồi. Phải đi cửa hông, vòng đường xa, như vậy cũng không tiện." Vương phu nhân bị nàng làm cho tức chết đi được, ngay cả mình ngày thường ra vào cửa cũng không được đi đại môn. Tô Mạt không thèm nhìn nàng, cười với lão phu nhân: "Lão tổ mẫu, ta từ vườn hoa đem về cho ngài nhiều thứ tốt lắm nha." Nàng ra lệnh một tiếng, người bên ngoài nối đuôi nhau mang vào, trong tay đều khiêng đồ. Món thứ nhất là một chậu cành mai tạo dáng hình rồng, đẹp mà không tục, thanh mà không đạm. Món thứ hai được bê tới là một chậu sứ men xanh chậu nước thủy tiên, nhất thời một cỗ hương khí xa xăm tràn ngập ra bao phủ. Món thứ ba hai người khiêng mấy bùn lớn mẫu đơn, ngụy tử diêu hoàng, còn có một chậu lục mẫu đan. Mọi người liên tục kinh ngạc, nhìn tổng cộng có hơn 10 chậu. Có dạng nặng, tỷ như hồng mai mùa đông, thủy tiên, sơn trà. Cũng có dạng chậu nhẹ như mấy bùn quý báu mẫu đơn, tố tâm lan kia. Tô Mạt nói, lão tổ mẫu, hiện tại giường sưởi mùa đông tại hoa phố, đốt ngày càng thành thạo, muốn cho loài hoa nào nở thì loài hoa đó sẽ nở. Ngay cả nội vụ phủ trong cung đều thu mua. Lão phu nhân vui mừng cười toe toét, ngắm nhìn nói, đem mấy chậu mẫu đơn quý báu này đều đặt tại nơi đây, sau này đem đi tiến cung. Mấy chậu tố tâm lan kia, cho mẫu thân các ngươi một chậu, thư phòng lão gia một chậu, hồng mai kia đại a đầu một chậu, thủy tiên các ngươi mỗi người các ngươi một chậu. Lão phu nhân phân phát hết, Tô Hình Nhi bản thân cũng có một chậu thủy tiên, ngay cả chậu sơn trà hoa cũng không có, liền không vừa ý rồi. Thủy tiên có cái gì tốt, ngày thường trong nhà cũng có. Nàng nén khí, lão tổ mẫu, ta không cần, đều cho người khác đi. Lão phu nhân mi mắt vén lên, thản nhiên nói, đây không là vấn đề ngươi muốn hay không, trong phòng phải bày hoa. Bà lại cấp thêm cho nhị tiểu thư một chậu trung đẳng hoa sơn trà. Mấy chậu hoa thuộc dạng thượng đẳng tạm để nơi đây, về sau đem đi tặng. Đám hoa này a, không chỉ là nhìn ngắm, cần chăm sóc. Loại khó chăm sóc tặng cho các ngươi trưng bày, các ngươi không để ý, hoặc là không để tâm đến nó, liền coi như lãng phí rồi. Vương phu nhân liền nói vâng, lại nói, lão phu nhân, đem chậu hồng mai tặng tới Đông Cung đi. Lão phu nhân nói, để nói sau, gom lại hết, cùng nhau đưa đại lễ đồng chí. Ta cùng bọn nha đầu trò chuyện, các ngươi ai bận việc người đó đi. Gửi thanh chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 615, dám chiếm tiện nghi của nàng không một. Nàng nhìn đại tiểu thư một cái, quá năm, đại tiểu thư 15 tuổi rồi, cũng nên đàm hôn luận gà, bàn đến chuyện gà chồng rồi. Nàng vài lần tỏ ý cùng lão phu nhân, nhưng lão phu nhân luôn chuyển hướng đề tài câu chuyện. Hơn nữa đại thiếu gia cũng 17, nên lưu ý chuyện đính hôn, chờ thêm tới 20, cũng nên sớm thành thân một chút. Nhưng lão phu nhân ngược lại một chút cũng không vội vã. Vương phu nhân trong lúc nhất thời đoán không ra tâm tư của bà, chỉ đành cáo lui. Nhị tiểu thư đi đến bên người Tô Mạt, muội muội, ngươi hiện thời đã tốt, tâm tỷ tỷ có thể bớt lo rồi. Hơn nửa năm này, tỷ tỷ mỗi ngày ăn chay niệm Phật, chỉ ngóng trông ngươi mau chóng khỏi bệnh, bằng không ta thật sự là có lỗi rồi. Tô Mạt hơi hơi cười nhìn nàng một cái, nhị tỷ, ngươi tuổi còn nhỏ, không cần luôn ăn chay niệm Phật, như vậy không tốt. Nhị tiểu thư cười cười, muội muội, muội khỏe rồi, sẽ không sao. Tô Mạt đáp trả bằng nụ cười. Đối với nàng mà nói, kỳ thực Tô gia ngoại trừ Vương phu nhân ra, nàng không có địch nhân. Hơn nữa tính cả Vương phu nhân, cũng căn bản không chịu nổi một kích. Nàng đã nghĩ thông rồi, vì phụ thân cùng đại tỷ, nàng có thể tạm thời không so đo với bọn họ. Dù sao bọn họ cũng là người một nhà. Hiện thời việc nàng cần phải làm rất nhiều, đều rất trọng yếu, cũng thật hung hiểm. Nàng phải từng bước một lên kế hoạch cho tốt, không thể để chuyện vô dụng làm phân tâm. Mới vừa rồi nội thị trong cung đến truyền lời, bộ dáng xem ra rất gấp gáp, hơn nữa còn đem Hoàng Phủ Cẩn cũng chịu đi. Tô Mạt có trực giác, không có đơn giản như vậy. Đúng lúc này, mụ mụ báo lại, lão phu nhân, phu nhân, Mai Lâm công tử của đại cửu lão gia và Phượng Lâm công tử của nhị cửu lão gia đã đến rồi. Vương phu nhân vui vẻ, vội đứng dậy nói, mau mời tới dập đầu với lão phu nhân. Tô Mạt nắm tay tỉ tỉ, muốn về trước phòng mình trước. Nàng nghe nói cái tên Vương Mai Lâm kia tuổi sấp xỉ bằng đại ca, nhưng là không học vấn không nghề nghiệp, bị nuông chiều không ra bộ dáng gì. Nàng không miễn cưỡng tiếp loại người này. Vương Phượng Lâm lại thật có khả năng, rất có chí khí, nói là muốn đi theo con đường khoa cử làm quan. Bản thân 13 tuổi đậu tú tài, năm nay mùa thu lại thi đậu cử nhân. Năm sau muốn tham gia thi hội, nếu đậu có thể trực tiếp tham gia thi đình, đó là môn sinh của thiên tử. Vương phu nhân thấy Tô Mạt cùng đại tiểu thư muốn rời đi, nét mặt trầm xuống, thân thích đến đây, gặp mặt rồi hãy lui xuống. Đại tiểu thư đành phải lôi kéo Tô Mạt đứng lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 616, dám chiếm tiện nghi của nàng. Không hai rất nhanh chóng hai thiếu niên cẩm y hoa phục đi nhanh tiến vào, một người kiếm mi lãng mục, một người tuấn tú nho nhã. Hai người tiến lên vén áo bào, quỳ gối ở trên đỉnh cói dập đầu với lão phu nhân. Lão phu nhân vội để người hầu nâng họ dậy, cười nói, mau đứng lên, mau đứng lên. Hai người lại hành lễ dập đầu với vương phu nhân, sau đó cùng chúng tỉ muội chào hỏi. Tô Mạt chỉ cúi chào, ứng phó cho có lệ hai tiếng biểu ca. Vương Mai Lâm vừa vào nhà liền chú ý tới vị tiểu biểu muội này, thấy nàng mặc áo khoác màu hồng nhạt thêu hoa sơn trà, phía dưới mắc chiếc váy màu trắng ngà có thêu hoa ngọc lan. Tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng cả người liền giống như một gốc cây sơn trà hoa xinh đẹp động lòng người. Khuôn mặt mềm mại tuyết trắng kia, làn da vô cùng mịn màng, cặp mắt đen trong sáng. Vương Mai Lâm nhìn mất hồn, không khỏi nuốt nước miếng, cười nói, vị ngũ muội muội này, đã nhiều năm, ta là lần đầu tiên gặp mặt. Nói xong từ trong tay áo lấy ra một cái tiểu bao hương liệu tơ vàng, vật này đưa cho muội muội làm lễ gặp mặt. Tô Mạt cảm tạ, vươn tay tiếp nhận. Ai biết Vương Mai Lâm lại nhân cơ hội ở trên mu bàn tay nàng xoa một cái. Tô Mạt giận dữ, dương mắt chừng hắn. Hắn lại cười đến một bộ dạng nghiêm trang, đối lão phu nhân cùng vương phu nhân nói, không nghĩ tới thời gian qua nhanh như thế, tiểu muội muội đều lớn như vậy rồi. Vương Phượng Lâm nhìn nàng, cơ hồ cũng không nhận ra, một vẻ âm thầm kinh thán. Tô Mạt lôi kéo đại tiểu thư cáo lui, đi về phòng của mình. Nàng không muốn đại tỷ phiền lòng, cho nên không nói cho nàng biết động tác nhỏ của tên Vương Mai Lâm kia. Hai đường huynh đệ Vương Mai Lâm cấp lão phu nhân dập đầu một cái, liền đi theo vương phu nhân về tòa viện của nàng ta. Cô ma, dưỡng không ở nhà? Vương Mai Lâm hỏi. Vương phu nhân ừ một tiếng, cho bọn họ vào nhà rồi nói chuyện. Trong cung có người tới báo, đã cùng nhị điện hạ tiến cung rồi. Vương Mai Lâm kinh ngạc nói, giờ này tiến cung, hay là có chuyện gì? Vương phu nhân nói, có thể có cái gì, không cần để ý. Mẫu thân ngươi mấy ngày trước đây cùng Tống phu nhân tiến cung, có thể gặp được quý phi nương nương. Vương Mai Lâm gật gật đầu. Vương phu nhân sắc mặt vui vẻ, có lời gì muốn chuyển cho ta không? Vương Mai Lâm nhìn Vương Phượng Lâm liếc mắt một cái. Ngươi đem lời của đại bá mẫu nói cho cô ma nghe đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 617, dám chiếm tiện nghi của nàng. 03 Vương Phượng Lâm hành lễ, thanh âm trong vắt nói, đại bá mẫu nói, để phu nhân không cần sốt ruột, đại bá mẫu thăm dò ý tứ của bệ hạ, thái tử đã lớn, là muốn sớm một chút đem việc hôn nhân định xuống. Quý phi nương nương còn nói, thỉnh cô ma yên tâm đừng nghĩ ngợi nhiều. Vương phu nhân nhất thời vẻ mặt vui mừng, liên tục nói, cái này tốt lắm. Cái này tốt lắm, có ý tứ của Hoàng Quý Phi, Tống gia đồng ý, Vương gia ủng hộ, xem lão phu nhân cùng Tô Nhân Vũ còn nói được cái gì. Vương Mai Lâm quỳ một gối xuống dưới chân Vương phu nhân, cô ma, ta có chuyện muốn cầu ngài. Vương phu nhân cười dìu hắn, hắn cũng không chịu, làm nũng nói, cô ma, ngài trước đáp ứng ta trước, bằng không ta không đứng dậy. Vương phu nhân sáng giọng, ngươi đứa nhỏ này, chỉ biết cô ma cưng chiều ngươi nhất. Vương Mai Lâm có thế mới nói, cô ma, ngươi đem tiểu muội muội kia cho ta đi. Ngồi ở bên cạnh Vương Phượng Lâm sắc mặt căng thẳng, nhịn không được nói, đại ca, ngũ biểu muội là nữ nhi dưỡng thương yêu nhất. Hơn nữa bệ hạ cũng thích nàng, nghe nói cùng nhị hoàng tử. Cái gì cùng cái gì, nàng thế nào cũng đều là thứ nữ. Làm sao có thể tiến hoàng môn? Ngươi đừng mù quáng tham gia, muốn cùng ta tranh giành phải hay không? Vương Phượng Lâm hừ nói, đại ca cũng quá xem thường người khác rồi. Vương phu nhân thản nhiên nói, ngươi muốn nàng làm cái gì? Cái nha đầu kia vừa ác độc lại xảo quyệt, đem nó đi, trong nhà ngươi còn có thể yên ổn qua ngày. Thế nào cũng phải gà bay chó sủa. Chẳng lẽ ngươi không thấy được chỗ khó khăn của cô ma sao? Vương Mai Lâm lấy lòng nói. cô ma, đều nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn, không chừng nha đầu kia đi theo ta liền thành thật ngoan ngoãn. Đến lúc đó ta bảo nàng hiếu kính ngài, nàng còn dám không vâng lời sao? Vương Phượng Lâm trong lòng cười lạnh, nhưng cũng không chen vào nói. Vương Mai Lâm lại nói, cô ma, người ngẫm lại xem a, nhà chúng ta về sau sẽ có thái tử phi, tương lai thì phải là hoàng hậu nha, còn cần vương phi khác để làm gì? Hơn nữa, nếu có thể lôi kéo được thì tốt, vạn nhất không được thì sao? Ngài cũng không phía không biết thanh danh của Lâm Giang Vương, văn võ cả triều, có mấy người nói hắn tốt. Ngay bệ hạ cũng không muốn gặp hắn, ngũ muội muội đi theo hắn khẳng định phải chịu tội. Cho dù là cả dượng, cũng không khẳng định là đáp ứng đem ngũ muội muội gả cho hắn. Mà hắn khẳng định còn chê ngũ muội muội là thứ xuất, cũng không tất yếu có thể làm tránh phi đâu. Lui một vạn bước mà nói, hết thảy đều không phải là còn có bệ hạ làm chủ sao? Không bằng ngày trước hết đem ngũ muội muội cho ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 618, dám chiếm tiện nghi của nàng. 04 Vương phu nhân hơi hơi trầm ngâm, cháu trai nói rất đúng, hơn nửa câu nào câu ấy đánh trúng tâm tư nàng. Nữ nhi của nàng tương lai nhất định là phải làm hoàng hậu, Tô Mạt thông minh như vậy, nếu về sau gả cho Hoàng Phủ Cẩn, giúp đỡ hắn làm này nọ, vạn nhất chống đối cùng thái tử, vậy có thể như thế nào mới tốt đây? Nhà đầu kia giỏi nhất thu mua nhân tâm, mới vài năm như vậy, bản thân nữ nhi, trưởng phu, bà, nhà đầu cơ hồ đều hướng về nó rồi. Ngay cả là hoàng đế, hoàng tử, đều nói tốt cho nhà đầu đó. Nếu không đem nó đuổi đi ra ngoài, nhà này, sớm muộn gì cũng gặp chuyện không may. Nhưng mấu chốt là phải đuổi đi như thế nào? Tô Mạt hiện thời không nhỏ, không là đứa hài từ 6-7 tuổi có thể dễ dàng bài bố. Hiện tại, nhà đầu kia một bộ dạng khí thế khinh người, một đôi mắt nhanh như trước, nhìn người khác như hai lưỡi dao sắc bén kinh người. Nếu là cùng Tô Nhân Vũ nói, hắn đương nhiên sẽ không cho phép đem Tô Mạt gả cho Mai Lâm. Nếu là lão phu nhân, Vương phu nhân trầm ngâm, cảm thấy dựa theo con đường chính đáng, thế nào tìm khắp cũng không có cửa. Vương Mai Lâm từ trước đến nay là chỉ làm dáng được một khắc, một lúc sau, tính tình nuông chiều liền lộ rõ. Hắn lôi kéo tay Vương phu nhân, cô ma, ngươi đến cùng là nói chuyện đi, chẳng lẽ ngươi còn luyến tiếc một cái thứ nữ? Nha đầu kia là nha đầu đẹp nhất mà hắn từng gặp qua, lôi về nhà, nuôi dưỡng khoảng 2 năm là có thể viên phòng rồi. Vương Phượng Lâm lại nói, đại ca, đại bá mẫu cho chúng ta đi đến truyền tin cho cô ma, nếu đã truyền lời xong, cũng nên trở về mới đúng. Vương Mai Lâm chậm chạp đứng dậy, lạnh lùng nhìn gần hắn, vội vã trở về gì chứ? Ta nói cho ngươi biết, ta từ trước đến nay luôn muốn gặp đại biểu đệ, Tô Trì không có ở nhà, chúng ta thế nào có thể đi? Chờ cùng đại biểu đệ trò chuyện vài câu rồi mới đi, ở lại 2 ngày cũng không ngại. Vương phu nhân cười nói, tự nhiên không việc gì, ta đã kêu người ta đi vào trong cung truyền tin cho Trì Nhi, đến lúc đó để hắn trở về cũng các ngươi hội ngộ. Vương Phượng Lâm bèn nói muốn đi tìm Tô Việt trò chuyện, Vương phu nhân sắc mặt lập tức trầm xuống, Phượng Lâm, ngươi cũng nên tự trọng, một đứa thứ xuất, nơi nào xứng đôi nói chuyện với ngươi, ngươi không bằng đi tới chỗ Nhu Nhi đi dạo, kêu nó đưa cho một ít son phấn. Các ngươi mang về, coi như quà tặng cho mẫu thân các ngươi hay để làm lễ vật tặng người cũng là tốt. Vương Phượng Lâm nghe xong lập tức phải đi. Vương Mai Lâm vui vẻ nói, ta cũng đi. Vương phu nhân vội vàng kéo hắn, Nhi à, cô ma dặn ngươi chuyện này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 619, tính kế người bất thành ngược lại tự hại mình không một. Vương Mai Lâm vội la lên, cô ma, trở về nói sau. Vương phu nhân nghiêm mặt, ta thấy ngươi càng ngày càng không ra thể thống gì nữa rồi, còn muốn cô ma giúp ngươi hay không? Vương Mai Lâm lập tức cười nói, cô ma, người nói đi, cô ma là người hiểu rõ ta nhất, ta biết mà. Mẫu thân cùng lão thái thái cấp cho ta 2 nha đầu thông phòng, ta cũng không thích. không có đẹp bằng ngũ muội muội. Vương phu nhân ý bảo hắn thấp giọng, lời này trăm ngàn đừng ở bên ngoài nói. Nếu là để cho dượng ngươi nghe thấy được, chỉ sợ có phiền toái. Vương Mai Lâm vội gật đầu, lại nói, cô ma, ta đây cũng là suy nghĩ cho cô ma cùng chỉ biểu đệ. Cô ma nghĩ mà xem, ngũ muội muội có khả như vậy, vừa mở hoa phố lại mở hương lâu. Lúc trước đều xem như ngốc tử vậy, ai từng nghĩ nàng ta liền đem mảnh đất hoang biến thành hoa phố. Ta nghe nói hoa phố kia cùng hương lâu thực sự kiếm được tiền a. Cô ma, người nói xem nếu ta cưới nàng ta, vậy không phải là cưới được cây dụng tiền sao? Vương phu nhân bật cười, vươn tay đầu ngón tay hung hăng ấn mạnh trên cái trán của hắn. Ngươi tiểu quỷ đầu này, ngươi cho rằng chỉ mỗi ngươi biết tính kế hả? Ngươi cho là Lâm Giang Vương sẽ không tính. Hắn không có mẫu thân ra trợ lực, đương nhiên muốn kết hôn cưới một vương phi có nhà mẹ đẻ thế lực tốt. Phóng tầm mắt ra kinh thành, không phải là Tống Vương Tô Lưu cao mấy nhà như vậy sao? Vương Mai Lâm hừ một tiếng, cô ma, không thể để hắn thực hiện được. Ngũ muội muội gả cho hắn, còn không bằng làm thiếp cho ta đâu. Hắn nói không chừng khi nào thì đã bị. Vương phu nhân trừng mắt nhìn hắn một cái. Câm miệng, ta dạy cho ngươi, ngươi cùng Tô Mạt Nha đầu kia, không thể rất lỗ mãng, phải có lễ phép. Vương Mai Lâm dùng sức gật gật đầu, lắc lắc tay của vương phu nhân, làm nũng nói. Cô ma, người giúp ta đi. Vương phu nhân đứng dậy nhìn ngắm. Hiện nay nàng cũng không hoàn toàn tín nhiệm đám nha đầu này. Nếu có người tới là không cho các nàng tới gần. Nàng đè ép tay xuống, thấp giọng nói. Ngươi yên tâm, trở về nói cho nương ngươi. Qua mấy ngày nữa đại thọ của Tống lão phụ nhân, chúng ta đều đi. Sắc mặt Vương Mai Lâm lộ vẻ vui mừng, vỗ tay nói. Cô ma, đến lúc đó. Hắn ghé sát vào, để phòng hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, lôi kéo vương phu nhân ngồi trên giường sưởi. Đến lúc đó ta sẽ khiến cho nàng ta gạo nấu thành cơm. Vương phu nhân bật cười, biện pháp này tốt. Nàng nhớ lại cái gì đó, như có chút đăm chiêu nói. Gạo nấu thành cơm là biện pháp không tệ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 620, tính kế người bất thành ngược lại tự hại mình không hay. Nếu như vậy, Tô Nhân Vũ cùng lão phu nhân cũng không có biện pháp. Dù sao liên lụy đến thanh danh nữ nhi, nếu như là cùng nam nhân có cái gì đó, bị người ta biết, cũng chỉ có thể gả cho hắn, nếu không hoặc là chết, hoặc là làm ni cô. Vương Mai Lâm vui mừng đứng dậy. Cô ma, ta đi thăm đại muội muội. Chỉ biểu đệ đã trở lại, người lại kêu ta. Nói xong vụt chạy đi. Vương phu nhân trên mặt ý cười dần dần âm trầm, càng ngày càng âm độc, oán hận, hừ nói, muốn đấu cùng ta. Giống như đang thấy được bộ dáng Tô Mạt khóc sướt mướt chửi ầm lên. Nhưng một khi gạo nấu thành cơm, khóc cũng vô dụng, mắng cũng vô dụng. Cho dù Tô Nhân Vũ có sủng nịch nàng đi chăng nữa, chẳng lẽ còn có thể lấp liếm được cả tập tục sao? Cũng không nhất thiết phải thật sự gạo nấu thành cơm. Chỉ cần làm cho người ta nhìn thấy nàng cùng Mai Lâm ở cùng một chỗ, vậy là thành công rồi. Nàng đắc ý cười cười, phân phó nói, đi, đem nhị tiểu thư gọi tới, đem bản kinh thư này chép hết cho ta. Bên ngoài kêu nha đầu Tuệ Nhi đi làm. Tuệ Nhi một đường chạy tới túy lưu phương của Tô Mạt, tránh ở bên ngao y ép cửa tròn giả sơn nhìn ngó, gặp Hoàng Oanh từ trong phòng vén màn đi ra. Trong phòng truyền đến tiếng cười khoa trương của Vương Mai Lâm. Hoàng Oanh sắc mặt không vui, nói với một tiểu nha đầu, cẩn thận nghe ngóng. Tiểu nha đầu vội vàng đáp ứng. Hoàng Oanh cả giận, ngươi nói hắn thật đúng là không biết xấu hổ. Tiểu nha đầu dùng sức gật gật đầu. Tuệ Nhi liền che môi kêu, Hoàng Oanh tỉ tỉ, Hoàng Oanh tỉ tỉ. Tiểu nha đầu canh cửa nghe thấy, vội túm tay Hoàng Oanh, tỉ tỉ, hình như là Tuệ Nhi bên đại phu nhân tìm ngươi. Hoàng Oanh quay đầu thấy, vội đi qua. Nay Tô Mạt được sủng ái, đại a đầu tiểu nha đầu của nàng địa vị cũng lên như thuyền gặp nước. Nhưng là các nàng cẩn trọng giữ gìn bổn phận, không dám vượt lôi trì, lại càng không dám kiêu ngạo. Đây là Tô Mạt dạy bảo, làm cho các nàng làm người khiêm tốn. Cho nên nha đầu bên người Tô Mạt ngược lại người người đều thần khí nội liễm, đối xử với mọi người khiêm tốn, rất được bọn nha đầu trong phủ tôn trọng. Tuệ Nhi tuy rằng là tiểu nha đầu bên người đại phu nhân, ngược lại cùng nha đầu nơi này thân cận hơn chút. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 621, tính kế người bất thành ngược lại tự hại mình không ba, có chuyện gì khó xử, chỉ cần vừa nói, các nàng liền giải quyết cho nên nàng luôn nhớ kỹ trong lòng. Hoàng Oanh đi qua, hỏi, Tuệ Nhi, ngươi có việc gì sao? Tuệ Nhi thăm dò nhìn, lôi kéo Hoàng Oanh tránh ở chỗ tối. Hoàng Oanh tỉ tỉ, biểu thiếu gia có phải ở trong này hay không? Hoàng Oanh cả giận, ai còn không nói đâu, phiền muốn chết. Đặc biệt là tên đại thiếu gia kia. Tuệ Nhi đè thấp thanh âm nói, hắn cùng phu nhân ở trong phòng không biết sầm xì cái gì. Chúng ta bị phái ra bên ngoài, đều nghe không thấy gì hết. Chỉ là ta tự suy nghĩ hẳn là không có chuyện tốt. Ngươi cần phải cẩn thận một chút. Bọn họ lôi kéo kéo, biểu thiếu gia liền nói đi tìm tiểu thư chúng ta ôn chuyện. Dù sao ta mơ hồ nghe được vài câu ngũ muội muội, vương phi, lâm giang vương cái gì đó. Ta liền suy nghĩ khẳng định bên trong chính là đang bài bố đến tiểu thư nhà chúng ta. Hoàng Oanh nói cảm tạ, nàng ta sai ngươi đi làm gì thì đi mau đi. Tuệ Nhi vội đi tới ngâm nguyệt lâu của nhị tiểu thư. Hoàng Oanh liền vào trong phòng, thấy vương phượng lâm quy củ ngồi ở trên ghế, biểu tình khiêm tốn cùng đại tiểu thư và ngũ tiểu thư nói chuyện. Mà tên vương mai lâm kia, một đôi mắt hoa đảo đảo qua đảo lại loạn chuyển. Tuy rằng ngày thường tuấn lãng, nhưng khóe miệng kia luôn nở nụ cười nhỏ dãi, còn có ánh mắt đáng khinh, như thế nào đều che không được. Vương mai lâm nói chuyện sẽ nhìn về phía Tô Mạt, cười đến ánh mắt híp lại. Ngũ muội muội, ngươi nói đúng không? Tô Mạt tuy rằng bị hắn làm cho ghê tởm không ít, nhưng cũng không muốn trở mặt. Quan hệ thân thích làm vậy rất khó coi. Nàng quay đầu hỏi Vương Phượng Lâm. Phượng Lâm ca ca, ngươi năm tới muốn tham gia thi hội, hẳn là rất có tự tin à? Vương Phượng Lâm lắc đầu. Không dối gạt ngũ muội muội, thật sự là không hoàn toàn nắm chắc. Có thể thi được cử nhân, đều có chút mạo hiểm. Vương Mai Lâm thấy Tô Mạt không nói chuyện với hắn, ngược lại cùng Vương Phượng Lâm nói chuyện, cảm thấy bực khí, nói với Vương Phượng Lâm, cô ma kêu ngươi đi có chuyện kìa. Đại tiểu thư liếc Vương Mai Lâm một cái. Biểu ca, mẫu thân cũng tìm ngươi đờ đó, ngươi nên nhanh đi qua đi. Một hồi đại ca sẽ trở lại. Ta cùng muội muội muốn luyện viết chữ. Vương Mai Lâm hai mắt sáng ngời, lập tức thấy hưng chí, thực tích cực hỏi, muội muội, các ngươi viết chữ gì? Dẫn theo ta đi cùng luôn đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 622, tính kế người bất thành ngược lại tự hại mình không bốn. Tô Mạt mỉm cười, tỷ tỷ thích đường thi tống tử, như thế nào, biểu ca cũng thích à? Vương Mai Lâm lập tức miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt nói, đem những điều nghe được, nhìn thấy để lý giải, chứ bản thân hắn không hề có cảm nhận. Đem đường thi tống tử nói mấy lần, cuối cùng bày ra khuôn mặt thèm thuồng, nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn động lòng người của Tô Mạt, càng nhìn càng cảm thấy tâm can ngứa ngáy khó nhịn. Mẫu thân hắn hiện nay được hưởng thụ đãi ngộ giống công chúa, có khả năng cho hắn vài nha đầu a, ngay cả một cọng tóc của ngũ muội muội một cũng không bằng. Ngũ muội muội thích nhất mấy câu nào? Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng đen như ngọc đang tỏa sáng của Tô Mạt. Vương Phượng Lâm nhìn không thuận mắt, khuyên nhủ, đại ca, chúng ta vẫn là hãy đi tới bên Chô Cô Ma trước.